Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 669, chương 669, 10 đại chí tôn truyền nhân. Ngươi, vô sỉ chi đồ. Liễu Giao lập tức khí thân thể mềm mại run rẩy. Cái kia ngọc thủ bóp càng là thanh bạch hiển hiện, gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, một bộ hận không thể tướng Vương Khai xé bộ dáng. Quả thực mỗi lần đụng phải Vương Khai, đều bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Nói, nói không lại, đánh, căn bản vốn không khả năng. Cho dù là tại cái này luân hồi giới bên trong, cũng không thể áp chế hắn tu vi thật sự. Trong lúc nhất thời, Liễu Giao vô cùng thất bại. Rất muốn biết, trên đời này, đến cùng có cái gì, là Vương Khai không có thể đối phó. Vô sỉ chi đồ. Vậy ngươi khẳng định là không có mắt chi đồ. Bằng không, vì sao nhìn không thấy bản giáo chủ cái này một ngụm trắng noãn chớp lóe chọc mù mắt. Có thể làm cho vô số mỹ thiếu nữ điên cuồng kiên cường răng đâu. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút trêu tức cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Ngươi, Liễu Giao nghe vậy hô hấp cứng lại. Nhưng đến cuối cùng, cũng không thể muốn ra đối ứng chi ngôn. Vô luận phản bác cái gì, đều chỉ sẽ bị hắn khí càng không thể chịu đựng được. Nhớ tới ở đây, Liễu Giao chỉ có thể hé miệng lạnh hừ một tiếng. Quay người liền muốn rời đi. Nhưng mà, vừa giật giật thân thể, chính là bị Vương Khai uy áp, cho sinh sinh bắt giữ ở giữa không trung. Mặc cho dùng hết toàn thân tu vi, đều không cách nào động đậy mảy may. Ở chỗ này chờ lấy đi, đợi đến bản giáo chủ thi triển xoay chuyển trời đất đại pháp. Tướng luân hồi giới bên trong chìa khóa người sở hữu, toàn bộ tụ tập lại đây. Đến lúc đó, người tướng Chu Tước chìa khóa lấy ra liền có thể. Vương Khai lông mày hơi nhíu, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Xoay chuyển trời đất đại pháp, đó là cái gì bí pháp? Chúng nhân nghe vậy đều là nghi hoặc không thôi. Nhưng khi nhìn thấy Vương Khai tay không vỡ ra từng đạo hư không lỗ hổng về sau, mới là hoảng nhiên lại đây. Đây chẳng phải là chí tôn xé rách hư không thủ đoạn sao? Nơi nào có cái gì xoay chuyển trời đất đại pháp? Như vậy nói, bất quá là vì thổi cái ngưu bức thôi. Ông, cái này, đây là nơi nào? Vừa mới có một cỗ quái lực, tướng ta bắt giữ đến tận đây. Đến cùng là đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi là ai? Mập mạp chết bầm, tàn nhận con lừa chọc. Cái kia từng đạo hư không lỗ hổng bên trong, hiện ra từng vị thanh niên nam nữ, đều là nhìn xem Vương Khai bọn người, nhao nhao kinh ngạc liên tục. Người đến cũng không có nhiều người, chỉ có 8 người, trong đó người quen vậy có mấy vị, như Linh Lung Tông Lý Linh Tiên, Vũ Hóa Đạo Môn Vân Phi Khuynh, Huyền Vũ Núi Khổng Nhu, Dược Thần Sơn Côn Bằng Đế Nữ Côn Tuyết. Còn lại 4 vị, thì là Bạch Hổ Cung Thiếu Cung Chủ, Hổ Cừu Thiên, Thiên Đình Truyền Nhân, Nam Cung Bách Liệt, Đoạn Hồn Cốc Truyền Nhân, Hồ Sơn, Kim Thiền Phật Tự Phật Tử, Chí Hằng tiểu con lừa chọc. Nhanh chóng tướng thuộc về Kim Thiền Phật Tự chìa khóa giao ra. Lần này Phật Tự người thừa kế chi chiến, bản Phật Tử liền coi như ngươi thắng. Chỉ là Phật vị, bản Phật Tử từ bỏ. Lưu Mập Mạp bóp lấy eo lớn tiếng gào lên. Bộ kia tựa như cường đạo bộ dáng, nơi nào còn có Kim Thiền Phật Tự Phật Tử hình tượng. Tên kia gọi Chí Hằng Phật Tử, tuy nói thực tế tu luyện chừng gần ngàn năm, nhưng thoạt nhìn cũng chỉ như chừng 20 bộ dáng. Nghe vậy lúc này hai tay hợp 10. Niệm nói, chí năng sư đệ chớ có như thế. Phật môn thanh tĩnh chi địa, nơi nào đến tranh đấu. Này cái chìa khóa, nếu là sư huynh muốn, cầm lấy đi chính là Kim Thiền Phật Tự người thừa kế tương lai. Vẫn là ta ngồi tương đối phù hợp. A-di-đà Phật, bá, vừa mới nói xong. Cái kia Chí Hằng lật tay nhẹ nhàng vung lên, theo một đạo Phật quang chiếu rọi, một thanh kim sắc chìa khóa, chính là bay vào Lưu Mập Mạp trong tay. Hừ, cho ngươi ngồi liền cho ngươi ngồi. Bản đại gia không có thèm. Lưu Mập Mạp lay động mặt to đĩa, có chút ghét bỏ nói ra. Làm mấy năm hòa thượng, thụ Phật môn giới luật, Lưu Mập Mạp sớm đã không làm nổi. Bây giờ, tự nhiên mừng rỡ rời khỏi Kim Thiền Phật tự. Một màn như thế, ngược lại là nhìn Vương Khai bọn người khóe miệng có chút co lại. Nhưng nói tới nói lui, cái kia Chí Hằng, xác thực so Lưu Mập Mạp càng thích hợp chặn đón cầm. Cũng khó trách Chí Hằng một đệ tử Phật môn, cũng sẽ như vậy minh nói cho Lưu Mập Mạp. Phương trượng chi vị, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Nếu là thật sự để Lưu Mập Mạp làm phương trượng, cái kia Kim Thiền Phật tự, sợ là tuyệt bích muốn phiên thiên, không chừng đều sẽ trở thành kỹ viện. Cùng lúc đó, một bên Tàn Nhẫn, cũng là cùng cái kia Bạch Hổ cung thiếu cung chủ, Hổ Cừu Thiên, lẫn nhau nhìn chằm chằm tranh chấp. Không phải đệ tử Phật môn, nơi nào sẽ giống Lưu Mập Mạp đơn giản như vậy đạt được chìa khóa. Mà một bên khác, Vân Phi khuynh đôi mắt đẹp dị sắc thiểm thước nhìn Vương Khai một chút. Chính là cúi đầu, đi tới tuyệt tình chí tôn trước người. Ngược lại là Lý Linh Tiên cùng Khổng Nhu, còn có cái kia Côn Tuyết, đi thẳng tới Vương Khai bên cạnh. Khổng Nhu càng là nhảy lên chân đến, trực tiếp đầu nhập vào Vương Khai trong ngực. Đại phôi đàn, đã lâu không gặp, ngươi lại trở nên đẹp trai. Khổng Nhu híp đôi mắt đẹp, môi đỏ khẽ mở giọng dịu dàng cười nói. Nhiều năm qua đi, Khổng Nhu đã không còn là cái kia kiều tiểu nha đầu, thình lình trưởng thành đại mỹ nữ. Dáng người tuyệt thế, khắp nơi đẹp không gì sánh được. Đặc biệt là trước ngực cái kia đại bạch thỏ, càng là chen Vương Khai lồng ngực sảng khoái không thôi. Ân, đó là tự nhiên, bản giáo chủ đẹp trai. Không cách nào lấy ngôn từ khái quát, bản giáo chủ đẹp trai. Càng chỉ có thể nhìn từ xa, không thể gần sờ. Bất quá nha, nể tình ngươi như thế hâm mộ bản giáo chủ phân thượng, liền phá lệ một lần. Để ngươi chen cái, khụ khụ, để ngươi đụng cái đủ a. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Nói chuyện đồng thời, hai tay càng là nhịn không được phủ hướng về phía Khổng Nhu phía sau lưng. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Đại phôi đàn, tay ngươi, khắc xuống chút nữa, nha. Khổng Nhu lập tức gương mặt xinh đẹp đỏ bừng không thôi. Cảm giác bờ mông lửa nóng bàn tay. Lúc này kinh hô một tiếng, nhảy ra Vương Khai ôm ấp. Hừ, sắc phôi. Lý Linh Tiên ánh mắt tức giận lạnh hừ một tiếng, trực tiếp quay đầu dừng lại bước chân. Vốn là muốn tiếp cận Vương Khai suy nghĩ, cũng là trong nháy mắt bỏ đi. Gặp một màn này, Vương Khai quả thực im lặng rất. Không khỏi tướng ánh mắt nhìn về phía cái kia côn bằng đế nữ Côn Tuyết. Gật gù đắc ý cảm khái cười nói. Thật là nhiều năm không thấy. Biến hóa đều rất lớn nha. Ân, người cũng lớn hơn. A, Côn Tuyết nghe vậy ngay cả vội vàng hai tay hỗ trợ trước ngực. Gương mặt xinh đẹp đỏ bừng thấp hạ đầu đi. Mím chặt môi. Trong lúc nhất thời, không biết nói cái gì cho phải. Nhớ mang máng tại Tiên Vũ vực. Vương Khai chính là đối với mình nơi đó rất để ý, chỉ bất quá, năm đó ở Khí Thần Sơn, bởi vì Thanh Loan Hỏa Phượng xúc động truyền tống trận, cái này mới là mạc danh kỳ diệu đi tới Bát Hoang, hoàn thành Dược Thần Sơn truyền nhân. Vậy vào lúc đó, Côn Tuyết mới biết được, vậy lưu hạ Khí Thần Sơn không gian truyền tống trận chủ nhân, chính là Dược Thần Sơn Sơn chủ. Dược Thần, chìa khóa cho ngươi. Sư Tôn đã từng nói, nếu ta có thể bằng vào Dược Thần truyền thừa, đạt được cái chìa khóa này, vậy liền chứng minh, lão nhân gia ông ta đã bỏ mình. Côn Tuyết ngậm miệng, đỏ hồng mắt lấy ra một cái chìa khóa. Vương Khai nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu. 10 vị chí tôn, còn sống, vậy chỉ còn xuống tuyệt tình chí tôn. Thiên Đế, cùng thứ hai hồn phách Thiên Quỷ chí tôn. Thiên Quỷ chí tôn thứ nhất hồn phách đã diệt. Muốn phục sinh hy vọng đã phá diệt. Với lại, hắn hiện tại rất có thể đã bị Thiên Đế cho chấn sát. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,